Xuân Sinh, chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết Ngụy Lang Chi viết những dòng chữ này khi nào, cũng không biết anh đã kẹp những bức ảnh đó vào quyển sách kia từ khi nào. Có thể là năm anh 16 tuổi, cũng có thể là năm anh 17 tuổi. Ngụy Đình Chi rất ít để mình suy nghĩ đến anh. Nếu anh còn sống thì bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Những suy nghĩ này chẳng có tác dụng gì cả, mà chỉ làm cho người ở lại đau khổ hơn thôi. Ngụy Đình Chi rất hiểu điều này, cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn cố ý lảng tránh những suy nghĩ như này. Cái gọi là chấp nhận hiện thực, chỉ có người ngoài là thấy dễ dàng, nhưng việc mất đi anh trai Ngụy Lang Chi là điều mà Ngụy Đình Chi không thể chấp nhận được. Vết thương trong tim hắn bắt đầu từ 7 năm trước, khi hắn nhìn thấy Ngụy Lang Chi thương tích đầy mình nằm trên giường nhà xác. Anh nằm trên đó với cơ thể đầy máu, mùi tanh của máu có thể lan rộng khắp nhà họ Ngụy. Vụ án của Ngụy Đình Chi năm đó đã kết thúc, những tên bắt cóc đã sớm bị giết chết, viên đạn xuyên qua đầu bọn chúng, cơn đau lúc đó tựa như ngàn mũi dao xuyên qua vậy. Về phần Ngụy Thắng, người đã lén báo cảnh sát làm cho bọn bắt cóc tức giận, Ngụy Đình Chi muốn ông ta phải trả giá vì đã gián tiếp hại chết Ngụy Lang Chi, nhưng ông Ngụy ra tay nhanh hơn hắn. Khi điều tra rõ ràng mọi việc thì ông liền đoạn tuyệt quan hệ cha con với Ngụy Thắng, đưa người này đến Canada, dù sống hay chết cũng không được trở về. Ông Ngụy làm vậy là muốn trả thù cho Ngụy Đình Chi. Ngụy Đình Chi vuốt mặt phải nể mũi, nên mấy năm nay cũng không nghĩ đến việc trả thù Ngụy Thắng. Bu can sen miên can phu miên, bú can sen màn can phó màn, vuốt mặt phải nể mũi. Không dám thẳng tay làm điều tệ hại với một số người vì còn nể mặt người khác có liên quan mật thiết với họ. Nhưng thời gian không thể chữa lành vết thương, ngay cả việc cầm máu cũng không được. Máu chảy ra từ vết thương đó càng ngày càng nhiều, không có cách nào dừng lại được. Bản thân Ngụy Đình Chi cũng không thể ngăn cản được chuyện này. Nhưng ngay hôm nay, ngay lúc này, mấy dòng chữ viết ở mặt sau bức ảnh như một bàn tay ấm áp, dịu dàng giúp hắn che đi miệng vết thương, vì thế máu tươi đã ngừng chảy. Vết thương kia cuối cùng cũng có thể khép lại, chỉ để lại một vết sẹo sâu xí, nhưng không còn đau nữa. Ngụy Đình Chi im lặng nhìn chằm chằm những dòng chữ quen thuộc kia, một lúc lâu sau hắn mới cất tiếng hỏi. Cậu có mơ thấy anh ấy chưa? Có, Lâm Linh gật đầu, cách đây một năm tôi có mơ thấy, tôi chưa từng mơ thấy anh ấy. Giọng điệu Ngụy Đình Chi nhàn nhạt, cũng không khác gì bình thường cho lắm. Anh ấy có nói gì với cậu không? Không có. Lâm Linh lắc đầu, tôi có mơ thấy anh ấy nhưng anh ấy không hề nói chuyện với tôi, chỉ là anh ấy vẫn luôn ở cạnh anh. Vậy sao? Ngụy Đình Chi từ từ lật bức ảnh lại, hắn nhìn Ngụy Lang Chi của năm 15 tuổi. Tôi sẽ giữ bức ảnh này, Lâm Linh cười nói, bức ảnh này vốn là của anh, đương nhiên là anh có thể giữ nó lại, lát nữa tôi sẽ cho người đưa khung ảnh tới. Ngụy Đình Chi không nói gì. Sau khi Lâm Linh rời đi thì không bao lâu sau đã có người mang khung ảnh tới, hắn để ảnh vào khung rồi đặt trên bàn làm việc. Cũng từ ngày đó trở đi, Xuân Sinh phát hiện Ngụy Đình Chi không giống bình thường nữa, hơn nữa chỉ có cậu mới nhận ra sự khác thường của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này được thể hiện rõ ràng nhất ở chỗ Ngụy Đình Chi không cắn cậu nữa, hắn không để lại dấu vết trên người cậu nữa, giống như hắn không còn thích làm những chuyện mà trước đây mình thích làm nữa. Điều này làm cho Xuân Sinh cảm thấy rất không được tự nhiên, cậu khó mà nói thành lời được. Cũng không phải là cậu thích bị Ngụy Đình Chi cắn, chỉ là Ngụy Đình Chi bỗng nhiên kéo dài khoảng cách của bọn họ nên Xuân Sinh không biết phải làm gì. Cũng bởi vậy nên Xuân Sinh quyết định dùng nhiều thời gian để ở cạnh hắn hơn. Cậu nằm trên ghế mây trong phòng làm việc mà nhìn hắn đang mở máy tính họp, nhìn hắn lạnh lùng nói những câu mà cậu không tài nào hiểu được. Hôm nay, Ngụy Đình Chi thờ ơ cắt ngang cuộc họp online. Khi chuẩn bị làm việc tiếp theo thì hắn như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, hắn quay đầu nhìn về phía ghế mây bên cạnh. Hôm nay cậu không đi nghịch nước sao? Xuân Sinh lắc đầu, tôi muốn ở lại đây. Ngụy Đình Chi nghe vậy có hơi ngạc nhiên, nhưng hắn không thể hiện ra ngoài. Dù sao lúc trước mỗi khi có cơ hội Xuân Sinh liền chạy ra ngoài chơi, không phải đi nghịch nước thì cũng là chơi súng bắn bong bóng, còn không nữa thì là đi nói chuyện với người giúp việc. Trời mưa hoặc có bão làm cậu không ra ngoài chơi được, cậu liền ú rú như bông hoa héo úa. Làm gì có chuyện cậu muốn ở lì trong phòng làm việc chứ? Hắn bình tĩnh nhìn Xuân Sinh một lát rồi quay đầu tiếp tục làm việc. Không bao lâu sau, người giúp việc mang trà chiều đến cho Xuân Sinh, là sữa lắc và bánh nướng xốp kem. Trước kia, khi Xuân Sinh ăn bữa trà chiều thì Ngụy Đình Chi không làm gì cậu. Phần lớn thời gian hắn làm này nọ với cậu là sau bữa trà chiều. Đợi Xuân Sinh ăn uống xong thì hắn mới bắt đầu tay mấy tay chân với cậu. Nhưng mấy ngày nay thì hoàn toàn không. Khi đi ngủ hắn cũng không chạm vào Xuân Sinh. Là hắn cố ý làm như vậy. Không phải hắn không muốn đụng vào cậu. Mà là hắn đã quyết định mình phải đối xử tử tế với Xuân Sinh. Mặc dù không biết mình phải làm gì. Nhưng hắn có thể nghĩ ra được vài việc. Như là sẽ không chạm vào cậu. Không nổi giận với cậu. Cũng không lấy dây xích mà xích cậu lại. Chỉ là trong khoảng thời gian này. Ngụy Đình Chi đã quen với việc chốt dục vọng của mình lên người Xuân Sinh, thành thật mà nói thì bây giờ hắn đang rất nhẫn nhịn. Thời gian có thể hình thành thói quen, vậy nên nếu thay đổi thì sẽ không quen. Ngụy Đình Chi chỉ có thể kéo dài khoảng cách với Xuân Sinh, nhưng hắn lại không ngờ người đang nhẫn nhịn không chỉ có một mình hắn. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, BBTU4, những nơi khác đều là React. Trong bữa trà chiều mà người giúp việc đưa tới có ly sữa lắc lớn. Xuân Sinh cầm ly uống một hơn, đôi mắt to tròn nhìn về phía người đang quay lưng với mình, cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng, cậu buông ly sữa lắc xuống rồi đi về phía hắn. Ngài Ngụy, anh muốn uống thử sữa lắc không? Tôi thấy cái này rất ngon, nó có vị xoài. Ngụy Đình Chi không quay đầu lại, cậu uống đi. Xuân Sinh đi được một nửa quãng đường thì dừng lại. Anh không muốn thử sao? Tôi không thích sữa lắc. Xuân Sinh vô cùng tiếc nuối, nhưng thay vì bỏ cuộc, cậu lại hỏi. Anh có thích xoài không? Ngụy Đình Chi không trả lời. Hắn im lặng vài giây. Sau khi làm việc xong thì quay đầu lại nhìn cậu. Nhìn Xuân Sinh còn thiếu vài bước nữa là có thể đi đến bên cạnh mình. Hắn lạnh lùng hỏi. Ở lại đây khiến cậu thấy chán à? Không có, không có. Xuân Sinh sững sờ lắc đầu phủ nhận. Tôi chỉ là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là cái gì? Tôi muốn anh uống thử sữa lắc. Ngụy Đình Chi nhìn gương mặt tủi thân của cậu, không ngờ cậu lại bị chuyện nhỏ nhặt này chọc cho tủi thân, hắn nói. Cầm tới đây, Xuân Sinh đành phải quay lại chỗ ghế mây, bưng ly sữa kia tới cho Ngụy Đình Chi. Ngụy Đình Chi không thích đồ ngọt, nhưng uống thử thì cũng không phải là việc gì to tát, dưới ánh mắt chăm chú của Xuân Sinh mà hóp một ngụm, sau đó trả lại ly sữa cho cậu. Chuyện đam mỹ, Xuân Sinh nhận lấy ly sữa lắc, nhưng vẫn không chịu đi. Cậu đứng yên mà ngập ngừng nhìn hắn. Ngụy Đình Chi nhận ra sự kỳ lạ của cậu, hắn hơi khó hiểu, khẽ nhíu mày hỏi cậu. Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Theo hắn thấy thì Xuân Sinh đang có chuyện muốn nói nhưng lại không dám, nguyên nhân chắc là sợ chọc hắn tức giận. Xuân Sinh dưới ánh mắt sắc bén của hắn mà không khỏi khiếp sợ, nhưng cảm giác bị lạnh nhạt này làm cậu rất khó chịu. Cậu tự hỏi bản thân rất nhiều lần là mình có chọc giận Ngụy Đình Chi không? Nhưng cậu nghĩ như thế nào cũng thấy không có. Thái độ khi Ngụy Đình Chi nói chuyện với cậu cũng không giống như đang tức giận. Vậy tại sao hắn lại như vậy? Xuân Sinh ấp úng một lúc lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng hỏi hắn. Tại sao anh không hôn môi tôi, cũng không cắn tôi nữa? Ngụy Đình Chi không ngờ cậu lại hỏi mấy chuyện này. Hắn im lặng mấy giây rồi hỏi ngược lại cậu. Việc này làm cậu thấy kỳ lạ à? Xuân Sinh cúi đầu đùa giỡn ngón tay của mình. Mặc dù anh chưa từng nói thích tôi, nhưng anh lại không làm những chuyện đó với tôi. Xem ra là anh ghét tôi rồi. Đừng nghĩ nhiều, tôi không thích cậu, nhưng tôi cũng không ghét cậu. Vế đầu tiên của câu trả lời làm cho Xuân Sinh khó chịu. Anh, không được nói như vậy, sao anh có thể bảo tôi nói mình thích anh nhất, còn anh lại nói mình không thích tôi, chuyện này thật không công bằng. Ngụy Đình Chi vốn định nói cậu có thể không nói thích tôi nhất. Nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại không cách nào thốt ra được. Sự im lặng của hắn làm cho Xuân Sinh vốn có hơi buồn giờ lại càng buồn hơn. Cậu khó chịu ra mặt, cậu uất ức nói. Anh không thể nói tôi thích sao, dù là nói dối cũng không được sao. Ngụy Đình Chi nhìn dáng vẻ vừa cô đơn vừa tủi thân của cậu. Rõ ràng là trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì, nhưng ngoài mặt thì lại không thừa nhận. Hắn chỉ có thể lạnh lùng nói. Việc tôi nói thích cậu hay không quan trọng lắm sao? Xuân Sinh tủi thân bĩu môi. Quan trọng, nếu anh nói mình không thích tôi sẽ thấy rất đau lòng. Không phải tôi cũng nói mình không ghét cậu sao? Cái đó khác, Xuân Sinh cũng không cố chấp lắm. Giống như nếu Ngụy Đình Chi có nói hay không thì cậu vẫn sẽ rất đau lòng. Nhưng Ngụy Đình Chi trời sinh lạnh lùng bạc tình. Hắn chỉ ấm áp với anh trai và ông nội mình. Muốn hắn dỗ cậu là điều rất khó khăn. Cho dù là lừa dối nói mình thích cậu cũng không làm được. Hai người cứ như vậy giằng co một lúc, một người không nghe thì sẽ không bỏ cuộc, một người thì bỏ cuộc vì mình không nói được. Không biết qua bao lâu, Ngụy Đình Chi giơ tay đầu hàng, hắn lấy tay đè gáy Xuân Sinh, kéo cậu về phía mình, ngửa mặt lên hôn lên đôi môi của cậu. Ngoan một chút, đừng quậy nữa. Nhưng Xuân Sinh vẫn không được dỗ dành, cậu tức giận giơ tay lên, lấy mu bàn tay dùng sức lau môi mình. Anh không thích tôi thì không được hôn tôi, sau này tôi sẽ không hôn anh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu cậu rất gay gắt, giống như cậu đã hoàn toàn quên mất việc mình đã nói nhất định sẽ không cãi nhau với Ngụy Đình Chi nữa. Cách chương.